Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 210, giận hờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi là đi, Đường Thanh Tâm đi thẳng đến tập đoàn Lệ Kình, vừa tới cửa đã bị một chiếc xe sang trọng chặn lại, chính là Lệ Thiên Minh. Lên xe, đến nhà cũ, bà nội muốn chúng ta cùng nhau trở về ăn cơm. Giọng nói không để cho người khác cơ hội từ chối khiến Đường Thanh Tâm không có chút thời gian do dự, trực tiếp bị kéo lên xe lái nhanh hết cỡ. Chủ tịch Lệ, ngài muốn chọn loại hoa nào để làm bó hoa trong lễ cưới, là hoa ly hay hoa hồng? Em tự mình tìm hiểu đi, những cái này anh không hiểu, chọn cái em thích là được rồi. Lệ Thiên Minh nhìn chăm chăm máy tính bảng, nhìn dữ liệu của công ty trả lời cô cũng không thèm nhìn lên, giọng điệu lạnh lùng khiến Đường Thanh Tâm rất khó chịu. Người phụ nữ không nản lòng mà tiếp tục hỏi anh. Thiên Minh, cần có phù dâu trong đám cưới. Em có thể nhờ Vĩ Quân giúp đỡ không? Phù rể của anh chọn chưa? Lệ Thiên Minh cau mày. Phan Đức Vinh được rồi. Không phải Phan Đức Vinh đã kết hôn sao? Người đàn ông đã kết hôn sao lại có thể làm phù rể? Đường Thanh Tâm vừa cảm thấy kỳ lạ vừa hỏi. Nhưng Lệ Thiên Minh đập tay, đóng máy tính bảng lại, sốt ruột nói. Chúng ta chỉ là tái hôn thôi. Anh ta làm phù rể có chuyện gì vậy? Giọng nói đột nhiên gắt gỏng khiến Đường Thanh Tâm ngậm miệng lại. Cô biết Lệ Thiên Minh thâm đang thực sự tức giận rồi. Ngơ ngác nhìn anh, người đàn ông cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ xòe tay. Anh xin lỗi, công ty có quá nhiều việc, tâm trạng anh không tốt. Đường Thanh Tâm không nói chuyện, là chuyện của công ty khiến anh bận tâm, hay chuyện của bản thân khiến anh không thể buông xuống. Cô không hỏi ra miệng, tưởng rằng xe đã vào nhà cũ, nhìn thoáng qua đã thấy bà nội đứng ở cửa chờ bọn họ, thần sắc của bà cụ tuy tốt, nhưng thân thể càng ngày càng gầy. Đường Thanh Tâm thấy vậy, sống mũi cay cay, nước mắt sắp rơi. Xuống xe vội vàng chạy lên đón bà, tươi cười nói với bà. Bà ơi, sao bà lại ở cửa? Mặc dù chuyện hôn nhân của cô với Lệ Thiên Minh là hành động trước báo cáo sau, nhưng bà cụ cũng không thể hiện sự phản đối rõ ràng. Nhưng khi nhìn thấy Đường Thanh Tâm không còn nhiệt tình như trước. Ta cũng không phải là bệnh đến không thể dậy được. Muốn dậy đi loanh quanh xem, thuận tiện đứng đợi các cháu cũng không sao. Nụ cười của bà nội khiến Đường Thanh Tâm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lệ Thiên Minh nắm tay bà cụ và dìu bà đi vào. Đường Thanh Tâm đi theo sau và nhìn bóng lưng của họ. Trong nhà họ Lệ này, chính là Lệ Thiên Minh và bà cụ đã mang lại cho cô sự ấm áp. Hiện tại lại một lần nữa dùng thân phận con dâu nhà họ Lệ bước vào, trong lòng cô vô cùng cảm thán. Yo, cô Tâm, người nổi tiếng trên mạng, đến rồi, thực sự là thất lễ rồi không biết mà từ xa ra tiếp đón. Giọng nói lớn của Trương Mỹ Lan khiến Đường Thanh Tâm định thần lại, cô không khỏi nhíu mày, cô Tâm nổi tiếng trên mạng. Tiêu đề này thật thú vị, cô không quan tâm đỡ ến sự mỉa mai của Trương Mỹ Lan đối với cô. Dù sao thì trên mạng cũng đã có đủ mọi loại tin đồn, cô cũng không quan tâm đờ ến những gì bà ta nói. Mỹ Lan, không dễ dàng gì mới trở về ăn bữa cơm, con làm sao vậy? Bà cụ không vừa lòng, dù sao cũng là người phụ nữ mà Lệ Thiên Minh tự mình lựa chọn, tuy rằng không thể sinh con nhưng quả thực là một cô gái tốt, không thể quá đáng. Trương Mỹ Lan không hài lòng, khịt mũi lạnh lùng, còn Đường Thanh Tâm thì không hề tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì người phụ nữ này không phải là mâu thuẫn với mình ngày một ngày hai. Hiện tại nhìn thấy những tin tức bùng nổ trên mạng, đổi là con dâu của ai, họ cũng sẽ có bộ dạng không vui như vậy thôi. Bốn người đang ngồi ở bàn ăn, Đường Thanh Tâm cúi đầu chỉ quan tâm đờ ến bữa ăn. Trương Mỹ Lan hắng giọng cố ý thở dài. Các người đây coi là tái hôn, còn làm khoa trương như vậy, hôm nay nhà chú hai đó còn gọi điện cười cợt tôi. Nói rằng nhà họ Lệ thực sự là đời sau không bằng đời trước. May mà Lệ Bách Nhiên có một đứa con, nếu không nhà họ Lệ đã không có người nối dõi nữa rồi. Tôi bị lời nói qua chọc tức đến không nói được gì nữa. Nhà chú Hà Đức tuy rằng đã bị con đuổi ra khỏi nhà họ Lệ ở nơi công cộng, nhưng dù sao họ cũng là họ Lệ. Khi nghe tin tức về hai người, mẹ đã tức đến ngạt thở, một người xa cơ thất thế còn có đứa cháu có thể bồng bế. Tôi thật là đen đủi mà. Lời nói của Trương Mỹ Lan nhằm thẳng vào Đường Thanh Tâm, người phụ nữ cũng rất tủi thân, cô cũng không muốn như thế này, nhưng mọi thứ đều không thể đoán trước được. Mẹ, chúng con đang nỗ lực cứu chữa, cơ thể Thanh Tâm không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Bác sĩ nói là do áp lực quá lớn, điều dưỡng tốt là được rồi. Hừ, cô còn không biết đây đều là lời của Lệ Thiên Minh đang muốn an ủi cô. Đường Thanh Tâm không thể sinh con, nhưng cô là từ chỗ bác sĩ nghe được như vậy. Cái này không thể sai được, nhưng ngay cả điều trị, bà cụ có thể đợi được lâu như vậy sao? Đường Thanh Tâm cúi đầu, cô không còn gì để nói, bởi vì Trương Mỹ Lan đã đúng khi mắng cô. Đến ngày hôm nay, một thời gian lâu như vậy, cô cũng chưa thể sinh con, khiến Trương Mỹ Lan rất bức xúc. Đừng nói là bà ta, mẹ chồng của bất kỳ gia đình nào khác cũng không thể chấp nhận được. Bà cụ thấy sắc mặt Đường Thanh Tâm khó coi, ho nhẹ một tiếng, hỏi Lệ Thiên Minh chuẩn bị hôn lễ như thế nào. Cứ tưởng chỉ là một đám cưới, thật ra còn có rất nhiều chuyện nhỏ trong đó. Không có gì phức tạp, địa điểm chúng cháu chọn là khách sạn, có dịch vụ chọn gói. Không có gì phải lo lắng, khách mời đều là bạn bè, người thân quen thuộc, không cần chuẩn bị gì nhiều. Lệ Thiên Minh coi đó là điều hiển nhiên rồi đáp lại, Đường Thanh Tâm tiếp lời. Nhưng chúng cháu vẫn chưa chuẩn bị thiệp mời, còn có quà lưu niệm, cái này một mình cháu chọn không hết được. Bà giúp cháu xem nhé. Có đồ lưu niệm sao? Cô cũng không phải tân hôn một cái hôn lễ. Tổ chức nghi lễ xong là được rồi. Làm mấy cái vớ vấn ấy để làm gì? Hiện tại mọi người đều đang đợi xem trò cười của mấy người đấy. Trương Mỹ Lan vừa mở mồm đã phủ nhận mọi kỳ vọng của Đường Thanh Tâm. Giờ cô nói gì cũng bị bà ta phản đối. Huống chi là chuẩn bị cho hôn lễ. Trương Mỹ Lan sẽ không giúp cô. Khi bị bà ta nói như vậy, Đường Thanh Tâm mất hứng. Em ăn no rồi, đặt đũa xuống, không nói chuyện. Trương Mỹ Lan lạnh lùng liếc cô một cái rồi nói với Lệ Thiên Minh. Thiên Minh, con xem thế nào? Mặc kệ đi, dù sao hôn lễ cũng là công khai rồi. Thời gian gấp rút thiếu sót một chút cũng là điều dễ hiểu. Mặc kệ là ý gì? Lệ Thiên Minh, nếu anh không nghĩ cần thiết thì em không cần phải kết hôn. Em cũng không sao cả. Trong mắt anh, em chỉ là đồ dùng rồi, căn bản không có tư cách có đúng không? Đường Thanh Tâm thốt lên và không thể chịu được khi bọn họ đang làm điều này với mình. Trương Mỹ Lan hét lên bằng giọng sắc lạnh khi thấy cô tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết thì tốt, còn dám lớn tiếng nói chuyện. Một con gà không thể đẻ trứng có tư cách gì mà muốn hôn lễ. Đủ rồi, Lệ Thiên Minh đứng dậy và cúi chào bà cụ. Con xin lỗi bà, chuyện của con đã khiến bà bận tâm rồi. Hôn lễ cháu sẽ chuẩn bị tốt. Sau đó anh kéo Đường Thanh Tâm sải bước ra ngoài, vừa đến cửa, Đường Thanh Tâm đã vùng vẫy khỏi tay anh, tức giận nói. Lệ Thiên Minh, không cần miễn cưỡng bản thân, nếu như là bởi vì Trần Dịch trong lòng không thoải mái, hôn lễ có thể hủy bỏ. Đường Thanh Tâm thực sự không muốn làm chuyện này, lúc trước cô còn mong chờ một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, giờ phút này lại bị thái độ của mẹ con nhà họ Lệ kích động đến không nói nên lời. Giọng điệu đối với Lệ Thiên Minh cũng trở nên cứng rắn. Lệ Thiên Minh hít sâu một hơi, nén giận kéo cô vào trong xe. Có gì thì về rồi nói, anh không muốn ở trước mặt bà nội cãi nhau với em. Trái tim Đường Thanh Tâm trùng xuống, anh không muốn cãi nhau với cô, chỉ vì bà nội, vậy thì cưới cô để làm gì? Cách chương.